Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175, đệ 175 chương. Người ba ba tuy rằng thực mau xóa rớt Weibo, nhưng loại này hành vi chỉ có thể có vẻ càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Vì thế, thằng Diệp Thương quay ngựa thăng cái này đề tài lập tức kíp nổ Weibo. Không chỉ có là Weibo. Mặt khác mạng xã hội, cũng đều ở thảo luận chuyện này. Ngô Thanh diễn đàn, như thế nào đối đãi Diệp Thương quay ngựa chuyện này? Một L, chưng nấu, chính chủ, chính mình khen chính mình khái chính mình CP. Này thao tác quá tao, tàu điện ngầm lão nhân xem di động.jpg. Hai L, ta mặc kệ, thương hoài là thật sự. 56 L. Phiên một chút ngươi ba ba Weibo, một lần nữa lót một lần thương hoài thời gian tuyến, chỉ có thể nói quá hảo khái, làm cho ta hiện tại có điểm phía trên. 119L, ta vẫn luôn cho rằng giới giải trí không có tình yêu. Ta sai rồi, thương hoài làm ta một lần nữa tin tưởng tình yêu. 207L, chỉ có ta tò mò, phía trước các vọng hữu những cái đó xa điều kiến nghị. Thương thương thật sự thực tiễn, cư nhiên còn đuổi tới hoài hoài. 208L, ngọa tao, LS Watson ngươi phát hiện điểm mù, ta cũng muốn biết, cười khóc, cười khóc, cười khóc. 321L, đại khái chính là đã từng cho rằng nhà ta idol là giới giải trí đệ nhất a. Hiện tại phát hiện hắn kỳ thật là cái xa điêu, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, chính mình phần idol. Quỳ cũng muốn phấn đi xuống, cười khóc. 450L, sự thật chứng minh, không cần tùy tiện khai tiểu hào, người cũng không biết khi nào liền quay ngựa, sau đó công khai xử tội, tái kiến, Diệp Thương, bang, mà đóng di động, buồn rầu mà gãi gãi đầu, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ở phát hiện hắn quay ngựa sau, Thẩm Hoài liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đem Weibo xóa. Chỉ là ở tin tức truyền bá như thế nhanh chóng hiện đại xã hội. Loại này cách làm hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Hoài chỉ có thể lại làm quan hệ xã hội bộ ra mặt dẫn đường dư luận. Cũng may các võng hữu phần lớn đều là đang chọc cười chơi ngạnh. Cũng không có cái gì không tốt phản ứng. Cũng may mắn Diệp Thương là thật sự có thực lực. Mặc kệ là hắn đại hào vẫn là tiểu hào. Đều là dựa vào thật bản lĩnh xông ra tên tuổi. Nếu không chuyện này liền sẽ là mặt khác một loại kết quả. Thẩm Hoài lại tự mình chạy đến tinh nghệ phòng làm việc. Nhìn Diệp Thương bởi vì giấc ngủ không đủ mà che kín hồng tơ máu đôi mắt. Hắn cũng không hảo lại nói hắn cái gì. Liền hỏi nói, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Diệp Thương ngay từ đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hai tay một quán. Còn có thể làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi, dù sao ta phía trước cũng vẫn luôn do dự cái này tài khoản phải làm sao bây giờ? Này cũng coi như là trước tiên giúp ta làm ra quyết định. Thẩm Hoài tức giận mà nhìn hắn một cái. Chủ động cùng bị động kết quả hoàn toàn không giống nhau hảo sao? Ít nhất bọn họ có thể chuẩn bị càng thong dong một ít. Không giống như bây giờ người ngã ngựa đổ. Diệp Thương cười hì hì ôm bờ vai của hắn, quay ngựa cũng hảo, ta xem các võng hữu khái đường khái rất vui vẻ, cũng coi như là cho chúng ta hai cảm tình làm sáng tỏ một đợt. Khá tốt, Thẩm Hoài, ngoặc kép, đối với Diệp Thương kia trương vô lại mặt, Thẩm Hoài cũng sinh khí không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, coi như sự tình đi qua, bất quá bởi vì chuyện này. Diệp Thương cũng phá lệ đã phát cái video ngắn, giải thích một chút chính mình gần nhất đang ở lục album. Quá mức bận rộn mới có thể làm ra loại này ô long. Thỉnh đại gia thứ lỗi. Trong video Diệp Thương cũng chính là rửa mặt, này phó tang thương bộ dáng, cùng phía trước đội paparazzi chụp đến cũng không có gì khác nhau. Nhưng là ở quảng đại võng hữu trong lòng. Khác biệt có thể to là money xem ta ngồi xổm cái gì. Album, cho nên nói, đây là marketing, ta ý tứ là, loại này marketing có thể nhiều tới vài lần. Ta đều ăn, album đem bán thời gian định rồi sao? Album là cái gì phong cách a? Hào chờ mong, các võng hữu lực chú ý thức khắc bị chuyển rời đến album lên rồi. Thẩm Hoài nghĩ, liền làm Diệp Thương trước phát một đoạn ngắn, thử một chút người nghe tiếp thu trình độ. Thẩm Hoài trước sau vẫn là lo lắng hai chương album phong cách kém quá lớn. Một khi phát hành lúc sau, rất nhiều mê ca nhạc bởi vì đệ nhất chương album duyên cớ mua đệ nhị chương. Chờ mong bị nhục, sẽ ác bình như nước, này ngược lại sẽ cho Diệp Thương album danh tiếng tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Diệp Thương là có thực lực, này chương album cũng thực ưu tú. Hắn căn bản là không cần dựa marketing kéo cao doanh số, ảnh hưởng chính mình thanh danh, mà trước tiên thả ra một đoạn ngắn, có thể hòa hoãn loại này cảm xúc, nói không chừng còn sẽ kéo hát vang mê chờ mong cả money ở album tuyên truyền thượng. Diệp Thương luôn luôn đều là nghe theo Thẩm Hoài ý kiến. Hắn liền biên đạn biên sướng, ghi lại một cái 30 giây video ngắn, sau đó truyền tới Weibo thượng. Nguyên bản Diệp Thương rất ít phát Weibo, hơn nữa phần lớn đều là các loại thương nghiệp tuyên truyền. Cùng chính mình có quan hệ nội dung thiếu đến đáng thương. Hắn các fan đều bị ngược phật hệ, ai ngờ đến hai ngày này quả thực tựa như ở ăn Tết. Diệp Thương thế nhưng ở cùng một ngày đã phát hai điều Weibo. Hơn nữa đều là video, trong đó một cái vẫn là ca hát video. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, các nàng không bao giờ dùng toàn cách vách ra, cảm động đất trời, nhưng mà đương các nàng click mở vừa thấy, mới phát hiện này trong video ca cùng Diệp Thương dĩ vãng phong cách hoàn toàn không giống nhau. Còn không chờ các nàng nghe ra cái gì hương vị tới. Thế nhưng cũng đã kết thúc, vì thế lại chỉ có thể phát lại một lần, mà nhiều nghe xong mấy lần lúc sau, các nàng phát hiện, gì? Còn khá tốt nghe, lại nhiều nghe xong mấy lần, ngao ngao ngao, ca ca ngươi chừng nào thì phát hành album a? Quá ngắn nghe không đã ghiền a? Tuy rằng vẫn là có rất nhiều dòng người lộ ra thất vọng, nhưng đại bộ phận người đều là thực chờ mong Diệp Thương album money. Thẩm Hoài vẫn luôn ở giám sát. Trên mạng dư luận, thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có cách nào bảo đảm mỗi người đều sẽ thích Diệp Thương này chương album. Rốt cuộc thẩm mỹ nguyên bản chính là thực tư nhân sự tình. Hiện giờ như vậy trạng huống, đã là hắn có khả năng dự đoán đến tốt nhất tình huống. Rốt cuộc đại đa số võng hữu đối rock and roll cũng không có cái gì chấp niệm. Lúc trước mua trọng sinh cũng chỉ là bởi vì bên trong ca dễ nghe. Hiện giờ này chương album Diệp Thương tuy rằng thay đổi phong cách, nhưng vẫn là bảo lưu lại hắn cá nhân tính chất đặc biệt. Hiện ra càng nhiều mới là cả money. Vừa lúc này chương album nguyên bản chế tác cũng tiến vào kết thúc, Thẩm Hoài liền thừa cơ bắt đầu tuyên truyền. Album thị phi đem bán ngày đầu tiên, doanh số liền trực tiếp đột phá 5 vạn, kế tiếp mới chậm rãi giáng xuống đi, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì một cái thực kinh người doanh số. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều trong lòng hiểu rõ. Này chương chỉ sợ rất khó đạt tới trọng sinh doanh số. Rốt cuộc trọng sinh là Lục Dương sau khi chết 30 năm tích lũy. Nó có thể hỏa lên thật là có thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn có khoa luân thưởng thêm vào, đủ loại nhân tố, hai người không thể đồng nhật mà ngữ. Chẳng qua Diệp Thương tâm thái thực bình thản, hắn biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình đi ở chính xác trên đường. Cũng không sẽ bởi vì mê ca nhạc bình luận hoặc là album doanh số liền bị lạc chính mình. Đây cũng là hắn sở dĩ viết ra thị phi này chương album nguyên nhân. Hơn nữa này một chương album cùng thượng một chương giống nhau. Tổng cộng 10 bài hát, hơn nữa một đầu đặc biệt khúc, trọng sinh đem bán thời điểm, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài cảm tình còn không rõ. Cho nên mê ca nhạc nhóm cũng không biết này đầu đặc biệt khúc đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Hiện giờ hai người công khai xuất quỹ, loại này công khai tụ ân ái hành vi, cũng chỉ có thể đưa tới quảng đại độc thân cẩu nhóm yên lặng mà dơ lên cây đuốc. Bất quá lệnh hai người không nghĩ tới chính là, bọn họ cũng không có tìm người đi tuyên truyền, nhưng rất nhiều trong vòng bạn tốt lại chủ động cấp Diệp Thương tuyên truyền nổi lên album money. Lệ Tử Hàng V, Diệp Thương còn có phải hay không huynh đệ? Đưa chương album có thể muốn ngươi mệnh sao? Tuy rằng ca rất êm tai, nhưng cũng không thể che giấu ngươi là cái quỷ hẹp hòi sự thật. PS, luyến ái toan xú vị đã mau tràn ra màn hình, ngươi liền không thể thu liễm điểm. Phương Ký Thanh V, album rất êm tai, phong cách thượng có càng nhiều biến hóa, lệnh người kinh diễm biên khúc, đều làm người cảm thấy kinh hỉ. Cũng không phải bởi vì không có đánh đố nguyên nhân. Khâu Kiệt V, Diệp Thương, vô nghĩa không nói nhiều. Mua sắm 100 chương đĩa nhạc đơn đặt hàng ảnh chụp. Ngay cả Phán Kính, Lục Chăn Chăn loại này nhãn hiệu lâu đời đại thần cũng đều đã phát Weibo. Còn có Hạ Phi loại này sớm đã từ Lục Dương Thiết Phấn biến thành Diệp Thương Thiết Phấn. Trực tiếp lưu loát viết một thiên trường Weibo, mà liền ở Diệp Thương album phát hành vô cùng náo nhiệt thời điểm. Bùi Nhiên Tân điện ảnh cũng lặng yên không một tiếng động mà khởi động máy. Bùi Nhiên điện ảnh A Thắng trở lên cái thế kỷ Hương Giang làm bối cảnh. Giảng thuật một cái gọi là Triệu Thắng vai võ phụ tiểu sinh chuyện xưa. Triệu Thắng tuy rằng tên có cái thắng tự, nhưng hắn cả đời lại quá đến thập phần thất bại. Hắn tiến vào vai võ phụ, cũng là vì cùng đường. Vừa lúc gặp phải vai võ phụ chiêu sinh, nhìn chúng hắn này một thân cơ bắp, đem hắn thu nạp tiến vào. Nhưng mặc dù tiến vào vai võ phụ, hắn cũng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Cũng đều là làm một ít kéo dây thép dây thừng, hoặc là chụp đánh diễn thời điểm, bị ném văng ra quăng ngã đi ra ngoài áo rông. Quan trọng thế thân xuất diễn trước nay đều là không tới phiên hắn. Bất quá Triệu Thắng đã thực thỏa mãn. Hắn yên lặng mà ở vai võ phụ đánh tạp, kiếm ít ỏi tiền lương, ở tại nhỏ hẹp trong phòng, ảo tưởng chính mình có thể trở thành điện ảnh đánh võ minh tinh. Có thể vung tiền như rác cấp thích nữ hài mua đồ vật. Được đến nàng yêu thích, thẳng đến có một ngày, tài chính nguy cơ tiến đến, toàn bộ Hương Giang kinh tế nhanh chóng tan tác, Triệu Thắng thất nghiệp, toàn bộ chuyện xưa đều tản ra một loại màu đen hài hước. Dùng cay độc miệng lưỡi giảng thuật như vậy một tiểu nhân vật chuyện xưa. Cố tình ở chạm đến nhân tâm thời điểm lại chợt mềm mại xuống dưới. Phảng phất muốn đem người trái tim hoàn toàn đánh tan. Thẩm Hoài phía trước xem xong rồi kịch bản. Cảm xúc thật lâu cũng chưa có thể bình ổn xuống dưới. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Bùi Nhiên sẽ chụp như vậy một cái chuyện xưa. Hắn vốn tưởng rằng Bùi Nhiên sẽ mắt khắp cả Hương Giang vai võ phụ phát triển. Lại hoặc là lấy ra hắn phía trước đóng phim điện ảnh khi đoạn ngắn cải biên. Lại trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ từ như vậy một cái bình phàm đến không thể lại bình. Phàm vai võ phụ tiểu sinh thiết nhập góc độ. Hơn nữa này chuyện xưa phong cách cũng cùng hắn khí chất một chút đều không đáp. Loại này bi thương màu lót hơn nữa châm chọc phong cách. Thấy thế nào đều là cái loại này ở xã hội tầng dưới chót đãi hồi lâu. Hận đời đạo diễn mới có thể chụp ra tới. Này trong đó tự diễu, tự ô, thấy thế nào đều không giống như là Bùi Nhiên loại này thiên chi kiêu tử sẽ trải qua có thể lý giải. Sự tình, Thẩm Hoài chiều Bùi Nhiên dơ lên trong tay kịch bản. Như cụ có chút hồi bất quá thân, nếu không phải ngươi cứ ngồi ở trước mặt ta. Ta cũng không dám tin tưởng ngươi thật sự muốn chụp như vậy một cái chuyện xưa, Bùi Nhiên cười cười. Ngươi không cần như vậy xem ta, cái này Triệu Thắng không phải ta, hắn chỉ là cái hư cấu nhân vật, chỉ là nơi này đầu đủ loại đều là đã từng ở vai võ phụ phát sinh quá. Người khác đều chỉ nhìn đến ngăn nắp, chỉ có chúng ta này đó thân ở trong đó người, mới có thể nhìn đến phía dưới gian nan. Ta tuy rằng không có trải qua quá những việc này, chính là xem đến nhiều, cũng liền dần dần có thể lý giải bọn họ. Bùi Nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đang ở dựng cảnh tượng. Nhẹ giọng nói, năm đó Hương Giang có thể vượt qua nguy cơ, tuyệt không ngăn là dựa vào một hai cái minh tinh kêu gọi. Mà là này đó ở phía dưới không có tiếng tăm gì người thường. Bọn họ chuyện xưa hẳn là bị người biết, mà không chỉ có chỉ là trở thành trong lịch sử con số lời chú giải. Thẩm Hoài trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu mới nói, ngươi hẳn là biết, như vậy diễn kỳ thật tốn công vô ích, hơn nữa thực khảo nghiệm đạo diễn bản lĩnh, đúng mực đắn đo yêu cầu thập phần tinh chuẩn, một cái xử lý không tốt, thực dễ dàng lâm vào đạo diễn tự hải cách cũ. Bùi Nhiên gật gật đầu. Ta biết, lại không có nói thêm gì nữa. Nhưng mà Thẩm Hoài biết hắn đều minh bạch, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ muốn làm như vậy. Thẩm Hoài thấy thế, cũng liền không hề nhiều lời. Hắn luôn luôn như thế, nếu lựa chọn tin tưởng Bùi Nhiên, liền toàn quyền buông tay. Tuyệt không người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Hai người không hề lưu điện ảnh chủ đề, ngược lại nói lên đoàn phim mặt khác sự tình. Đây cũng là Thẩm Hoài lần này lại đây chủ yếu mục đích. Rốt cuộc làm nhà làm phim, hắn vẫn là đến tùy thời khống chế điện ảnh tiến độ mới được. Đóng phim điện ảnh chính là thiêu tiền sống, đại bộ phận đạo diễn chỉ lo thiêu, căn bản không hiểu đến tiết kiệm, nhà làm phim phải đem khống hảo cái này độ, bất quá Bùi Nhiên lại không có như vậy hư thói quen. Hắn xuất từ Hương Giang điện ảnh vòng nhất khó khăn thời kỳ. Khi đó tiêu tiền đều là một phân tiền bẻ làm hai nửa hoa. Đóng phim điện ảnh tỉnh tiền đã bị bọn họ khắc vào trong xương cốt. Thẩm Hoài trong lòng được an ủi, đang muốn khen Bùi Nhiên vài câu, làm hắn phát huy bảo trì, liền thấy Bùi Nhiên phảng phất không chút để ý giống nhau nói. Mi tỷ gần nhất không đóng phim đi, thỉnh nàng lại đây khách mời một cái nhân vật thế nào? Diễn không nhiều lắm, thù lao đóng phim nói, ngươi là nhà làm phim lại là người đại diện. Ngươi xem cấp liền hảo. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hợp lại cuối cùng tỉnh tiền đều tỉnh đến hắn trên đầu. Thẩm Hoài cũng là không có tính tình, tới rồi cuối cùng rời đi thời điểm, hắn mới nhớ tới cái gì, đem trong bao hồng linh lễ chiếu đầu thiệp mời lấy ra tới. Đưa cho Bùi Nhiên, thiếu chút nữa đã quên, đây là tạ đạo làm ta mang cho ngươi. Bùi Nhiên tiếp nhận thiệp mời. Màu đen đế thượng phảng phất bị cọ một mạt phấn mạt. Phía trên viết hai chữ, Hồng Linh, nhìn ngắn gọn đại khí, rất có khuynh hướng cảm xúc. Thẩm Hoài sợ hắn không biết, lại bổ sung một câu, loại này thiệp mời còn có thể dẫn người, người nếu có bằng hữu cũng có thể cùng đi xem lễ chiếu đầu. Bùi Nhiên nhướng mày. Hắn sống lại lúc sau, còn không có cái gì bằng hữu. Đơn giản cũng chính là Đường Uyển Quân đám người. Bất quá những người này Thẩm Hoài khẳng định an bài hảo, sẽ không làm hắn nhọc lòng. Đến nỗi đoàn phim người, Dương Nhất Chu là Hồng Linh tổng biên kịch, loại này thiệp mời hắn khẳng định cũng có. Đường Đường hiện giờ đi theo hắn học tập, cũng không cần chính mình lo lắng. Vì thế Bùi Nhiên ở trong trí nhớ vơ vét một lát, nhớ tới Phong Hoa Quan tiểu đạo trưởng. Vì thế liền cấp đối phương đã phát cái tin tức, tiểu đạo trưởng thực mau trở về phục, một lát sau, lại ngượng ngùng hỏi, có thể hay không nhiều mang một người. Bùi Nhiên tưởng hắn vị nào sư huynh đệ, vì thế sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hai bên ước hảo đến lúc đó ở Trung Kinh thấy, Bùi Nhiên liền đem thiệp mời thu hồi tới, mà cùng lúc đó, đồng dạng thiệp mời cũng xuất hiện ở phó thư trên bàn. Hắn nhìn đối diện thay thường phục, cả người không được tự nhiên một lòng đạo nhân, hưng phấn mà nói, đạo trưởng, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngày này, mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ lễ chiếu đầu thời điểm ta lại đến tiếp ngươi. Một lòng đạo nhân có chút thất thần mà lên tiếng. Hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, chẳng qua quẻ tượng lại tính không ra cái gì, làm hắn thập phần để ý. Phó thưa lại không có chú ý tới những chi tiết này. Cùng hắn nói xong, liền bởi vì công tác vội vàng rời đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phi vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tạ ly 20 bình, lấp lánh một chút Nga. Quả quýt vị bánh kem, chung vẽ 10 bình, 37.205.626. Đúng hạn ăn cơm phi, hạ sơn chi 5 bình, 12 phản thất 4 bình, không miêu 3 bình, cẩm lý 2 bình, mộc phong rền vang, quân ảnh. Tiểu Ngọt Miêu Miêu, Ngoan Ngoãn Tương Liên, Lam Lam Lam Lam, Nhiệt Ảnh Cười Cười 257, Phán Nếu Lá Sen, 34.043.140, Vân Ảnh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.